Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Ngươi đến bồi ta một cái hôn. Tự nhiên tại hạ Tử Huân trong lòng, thế nhưng là có tiền lệ. Dù sao ba ngày trước ban đêm, con hàng này trong phòng đùa giỡn Nghe Mạn Thiên, hôm nay lại nhìn đến hắn uy hiếp tiểu cô nương hôn nàng. Quả thực quá phận. Cái kia, ngươi không biết nha đầu này đáp. Tự nhiên chuẩn bị phản bác, không nghỉ mát Tử Huân lạnh lùng nói ra. Ba ngày trước ngươi đã đáp ứng ta cái gì? Đi thôi, đi Liên Thành. Trải qua hạ Tử Huân nhắc nhở, tự nhiên mới nhớ tới. Ba ngày trước ban đêm, chính mình đã đáp ứng hạ Tử Huân, phải bồi nàng đi một chuyến Liên Thành. Nói là cấy ghép cái gì hắc liên đến trồng trọt. Cái này có thể quan hệ đến chính mình bách hoa tiên lộ. Không thể không đi. Đi thôi, nhìn nhiên lại trừng hạ Tử Huân sau lưng đối với hắn làm mặt quỷ le lưỡi khinh thủy. Cuối cùng cùng hạ Tử Huân cùng một chỗ ngự không rời đi. Khinh thủy, người sẽ không phải thật mất trí nhớ đi, hai người rời đi về sau. Vũ Thanh La nhìn nói với khinh thủy, ta mới không có mất trí nhớ, khinh thủy le lưỡi. Dí dỏm nói ra, vậy ngươi, Vũ Thanh La lời còn chưa nói hết. Khinh thủy thì giải thích nói, ta cũng không thích tên bại hoại này, ta thích là Mạnh Huyền Lãng ca ca, ta nụ hôn đầu tiên muốn lưu cho Mạnh Huyền Lãng ca ca, mới sẽ không cho tên bại hoại này. Nguyên lai ngươi ưa thích Mạnh Huyền Lãng a. Bên cạnh Hỏa Tịch cùng Vũ Thanh La, hai người bừng tỉnh đại ngộ, sau đó dùng mập mờ ánh mắt nhìn lấy khinh thủy. Ngô Khinh Thủy tự biết lỡ lời, cả người thẹn thùng, che mặt mà chạy, trời xanh mây trắng, đi hướng Liên Thành phương hướng. Hai người sóng vai ngự không phi hành, người đến thật không phải lúc, tự nhiên nhìn lấy nơi xa. Cùng phía dưới tú lệ phong cảnh, tẻ nhạt vô vị nói ra, tự nhiên cảm thấy, nếu như thời khắc mấu chốt hạ Tử Huân không đến, chính mình nhất định có thể làm cho hạ Tử Huân khuất phục. May mắn ta tới, không phải vậy tiểu cô nương kia cứu rơi vào ngươi ma chảo, hạ Tử Huân tức giận nói ra. Đây là ta tại Trường Lưu trông thấy ngươi làm hai kiện không bằng cầm thú sự tình. Ngươi ưa thích một người, chẳng lẽ sẽ không đuổi theo? Không phải muốn cưỡng ép tới, hạ Tử Huân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói ra. Tự nhiên sờ mũi một cái, nói, ta đó là loại trận chiến lấy thực lực bức bách người khác người sao. Hạ Tử Huân quay đầu nhìn Tự nhiên liếc một chút, chằm chằm 2 giây, sau đó rời, tiếp xúc đến hạ Tử Huân ánh mắt. Tự nhiên nội tâm phiền muộn không gì sánh được, bởi vì hạ Tử Huân trong mắt viết người rõ ràng cũng là cái loại người này. Người nào bức bách nha đầu kia? Rõ ràng là nha đầu kia chơi xấu, Tự nhiên tức giận nói ra. Sau đó đem 3 ngày trước hai người tiền đặt cược nói cho hạ Tử Huân nghe. Không được, không được, ta quá ăn thiệt thòi. Ngươi đến, để cho ta tổn thất một nụ hôn. Ngươi đến bồi ta, Tự nhiên nhìn lấy hạ Tử Huân nói ra. Sau đó, Tự nhiên đánh giá hạ Tử Huân trắng nõn non da hoàn mỹ bên mặt. Ngươi. Người chớ làm loạn, hạ Tử Huân bị Tự nhiên ánh mắt sáng rực chú thích. Chẳng biết tại sao, trong lòng bối rối không gì sánh được. Sợ hãi Tự nhiên làm chuyện xấu. Người bồi ta một nụ hôn, ta liền bỏ qua ngươi. Người thấy thế nào? Tự nhiên nhìn lấy hạ Tử Huân nói ra. Người nghĩ hay lắm, hạ Tử Huân lạnh hừ một tiếng. Bên mặt da thịt đã bắt đầu nóng, kiều diễm không gì sánh được. Nói, còn tăng tốc độ phi hành, tránh cho Tự nhiên làm chuyện xấu. Tự nhiên nhìn lấy hạ Tử Huân như là chấn kinh con thỏ đồng dạng. Cười cười, hắn chỉ là miệng phía trên nói một chút mà thôi. Đương nhiên sẽ không làm loạn, vạn nhất gây hạ Tử Huân sinh khí. Không cho hắn tinh luyện bách hoa tiên lộ, mặc kệ làm sao bây giờ. Hai người yên lặng phi hành. Sau một canh giờ, quan sát phía dưới phong cảnh, chỉ thấy phía dưới có một tòa vàng son lộng lẫy thành trì. Toàn bộ thành trì một nửa hiện lên kim sắc, giống như đúc bằng vàng ròng. Dưới ánh mặt trời phát ra lóa mắt vàng rực. Phía dưới chính là Liên Thành. Đây là trên đời này giàu có nhất một tòa thành trì. Vô Cấu vì Liên Thành thành chủ, Hạ Tử Huân nhìn phía dưới màu mỡ thành trì nói ra. Chúng ta trước tiến vào Liên Thành, hơi chút nghỉ ngơi, ta cũng đã lâu không có thấy Vô Cấu. Nhìn một chút Vô Cấu lại nói, Hạ Tử Huân nói xong, liền thay đổi ý nghĩ, giống như tiên nữ hạ phàm một dạng, hướng về Liên Thành phi tốc hạ xuống. Tự nhiên theo Hạ Tử Huân đi xuống, cuối cùng hai người rơi xuống trên đường phố. Bởi vì ngũ thượng tiên một trong Vô Cấu là Liên Thành thành chủ, người người đều biết, tại tăng thêm thỉnh thoảng có môn phái đệ tử tới đây, cho nên nơi này bách tính đối với người biết bay, nhìn quen không quen. Vô Cấu cung, nơi này chính là Vô Cấu tẩm cung, chế tạo rộng rãi khí phái, vàng son lộng lẫy. Hai người đến, cửa thủ vệ liền phát hiện hai người, ngăn ở trước mặt hai người. Nơi này là Vô Cấu thượng tiên tẩm cung, người không phận sự miễn tiến. Người đi thông báo Vô Cấu, liền nói Hạ Tử Huân tới chơi. Hạ Tử Huân nhìn nói với thủ vệ. Thủ vệ nao nao, sau đó ôm quyền nói ra. Tốt, ta cái này đi thông báo quản gia. Sau đó, thủ vệ thì rời đi. Chỉ chốc lát sau, thủ vệ đi ra, bên người còn theo một cái vóc người quần áo màu xám cho thanh niên. Thanh niên nhìn lấy Hạ Tử Huân ôm quyền nói ra. Tham kiến Tử Huân thượng tiên. Tử Huân thượng tiên mời đến. Quản gia làm mời tư thế, để cho hai người tiến Vô Cấu cung. Vô Cấu đâu? Hạ Tử Huân thanh âm thanh lãnh hỏi. Quản gia ôm quyền nói ra. Vô Cấu thượng tiên đang lúc bế quan, tiểu đi thông báo một chút Vô Cấu thượng tiên. Tự nhiên đánh giá tráng lệ đại điện, trong lòng cảm thán nói, Vô Cấu mới là ngũ thượng tiên bên trong biết hưởng thụ nhất sinh hoạt một vị. Không đề cập tới tòa này xa hoa tẩm cung, nhưng là chung quanh những thứ này mang mạng che mặt xinh đẹp thị nữ, cũng là một đạo yêu mỹ phong cảnh. Ha ha ha, Tử Huân, ngươi hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi đến ta Vô Cấu cung gặp ta? Không bao lâu, một đạo cởi mở cười tiếng vang lên, chỉ thấy một vị áo trắng nho nhã thanh niên bước nhanh đi tới. Thanh niên mi thanh mục tú, nho nhã bất phàm, khí chất xuất chúng, gặp mặt cho cũng liền 20 tuổi ra mặt bộ dáng. Thế nhưng là hắn chân thực tuổi tác tối thiểu đã mấy trăm tuổi, hơn ngàn tuổi. Bất quá bởi vì tu vi duyên cớ, có thể thanh xuân mãi mãi, có chuyện đến Liên Thành, cho nên tới nhìn ngươi một chút. Hạ Tử Huân trông thấy Vô Cấu, khẽ cười nói, há, không biết Tử Huân ngươi đến Liên Thành có chuyện gì quan trọng? Có gì cần giúp đỡ địa phương cứ việc phân phó. Vô Cấu nhìn lấy Hạ Tử Huân nói ra. Không dùng, Hạ Tử Huân hơi hơi lắc đầu nói ra. Vô Cấu cười nói, nhiều năm như vậy không gặp mặt, ngươi vẫn là như vậy khách khí. Vị này là, sau đó, Vô Cấu lại đem chú ý lực đặt ở Tự Nhiên trên thân. Hắn gọi Tự Nhiên là ta một vị bằng hữu. Hạ Tử Huân hướng Vô Cấu giải thích nói. Gặp qua Vô Cấu thành chủ, Tự Nhiên nhìn lấy Vô Cấu nói ra. Nói như vậy, nhìn thấy ngũ thượng tiên, nhất định phải đằng sau mang theo thượng tiên hai chữ, để bày tỏ tôn kính. Bất quá lấy Tự Nhiên thực lực, căn bản không có tất phải tôn kính những thứ này thượng tiên. Tỉ như Đàn Phàm, Bạch Tử Họa bọn người, Tự Nhiên đều là gọi thẳng tên. Đến mức trước kia gọi Tử Huân thượng tiên, Tử Huân tiên tử chờ một chút, ngữ khí hơn phân nửa đều mang trêu chọc ý vị. Vô Cấu đánh giá Tự Nhiên, sau một hồi lâu mới quay đầu nhìn về phía Hạ Tử Huân, dùng ý vị sâu xa ngữ khí nói ra. Tử Huân, ngươi tính cách lãnh đạm, năm đó chỉ có chúng ta ngũ thượng tiên mới có thể tiếp cận ngươi 3 mét bên trong khoảng cách. Hôm nay, ngươi lại mang theo một người nam tử đến ta Vô Cấu Cung. Xin hỏi vị này gọi Từ Nhiên, là người ưa thích người sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,